Vạn cổ ma tôn, chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 483, theo lý mà nói ít nhất 10 năm nữa mới có thể đột phá tiếp. Kiều trưởng lão không trả lời câu hỏi của nàng ta, bởi vì bản thân ông ta cũng đang hoảng. Đây là chuyện gì? Cảnh ý đan dược của ông ta cũng tăng lên nhanh chóng. Ngộ tính đã tăng lên tới cảnh giới của luyện đan sư cấp 9. Ngoài ra ông ta cũng cảm thấy có một sức mạnh thần bí nào đó chạy khắp cơ thể. Tu vi, cảnh giới, ngộ tính, thể chất và tất cả mọi thứ của ông ta vẫn đang tăng lên không ngừng. Đi ra ngoài nhìn xem. Kiều trưởng lão nói xong thì mau chóng đi ra ngoài. Lục Minh Nguyệt cũng vội vã chạy theo. Khi hai người ra khỏi phòng luyện đan thì phát hiện những đệ tử khác trong điện cũng đang rơi vào trạng thái như họ lúc nãy. Gầm, từ trên trời một tiếng gầm vang lên. Toàn bộ kiếm ma tông rung chuyển. Sau đó một con rồng vàng đáp xuống đất. Đây cũng là con rồng khi Lâm Tiêu đạt được hạng nhất của bảng dự bị chân long. Gầm, nó lại gầm lên một tiếng nữa. Sau đó bay lên trên trời. Lúc này toàn bộ kiếm ma tông đều kinh ngạc. Từ trong những tầng mây xuất hiện thêm một con rồng khác màu vàng kim có sắc tím. Hai con rồng này cùng gầm lên. Sau đó những luồng ánh sáng vàng bắt đầu bao quanh những người ở trong kiếm ma tông. Toàn bộ kiếm ma tông như được bao phủ bởi điềm lành. Tất cả những quy luật và đạo lý như bị phá vỡ. Sau đó ba thân ảnh từ trên chủ phong của kiếm ma tông bay lên không trung. Đó chính là tông chủ, mục lão và cảnh lão. Lão Phương, lão Cảnh, các ngươi thấy thế nào? Mục lão vội vã nhìn theo hai con rồng kia. Chắc là tên nhóc kia làm ra rồi. Không phải hắn thì là ai? Hai người bây giờ chỉ có thể nghĩ tới một kẻ chuyên gây ra mấy kiểu dị tượng như thế này. Đột nhiên. Hả, trên trời vẫn còn một bảng thông báo kia. Thật hả, bảng chân long, là công bố bảng chân long. Hình như kiếm ma tông của chúng ta được vào xếp hạng. Còn có vẻ rất cao. Đây là chuyện gì? Ta cảm thấy trong cơ thể như có một cỗ sức mạnh to lớn. Còn cảm thấy có thể đột phá một lúc hai cảnh giới nữa. Không chỉ đột phá tu vi, ta còn cảm thấy thiên phú tư chất cũng tăng lên không ngừng. Cũng không biết lần này người hạng nhất. Hà, hạng nhất là sư huynh Lâm Tiêu của kiếm ma tông chúng ta. Thật hà, hạng nhất, chúng ta được hạng nhất. Thật chứ, ta có hoa mắt không vậy? Sư huynh Lâm Tiêu giành được hạng nhất bảng chân long. Trời ơi, thật là khó tin, ta tê dại cả người rồi. Các đệ tử của kiếm ma tông sau khi nhìn được người hạng nhất là ai thì bắt đầu huyên náo hẳn lên. Ba người Phương tông chủ sau khi nhìn xếp hạng bảng chân long cũng sững sờ tại chỗ. Cách chương